Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Trò chơi: Xuyên qua, ám sát. Liễu phu nhân trên mặt băng lãnh như xương, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, lập tức bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong sát khí thiêu đốt. Như thế nào? Không sẽ như thế nào? Ta sẽ chỉ làm ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hối hận đi vào trên thế giới này sao? Nghe Hổ Nha mẫu thân lời nói, Vệ Tử Thanh ánh mắt híp lại, khóe miệng mang theo ý cười. Nhưng cái này ý cười lại có vẻ như vậy băng lãnh. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta ngược lại thời điểm sẽ như thế nào hối hận. Nhìn xem Liễu phu nhân, Vệ Tử Thanh nhàn nhạt để lại một câu nói, không có ở nhìn Liễu phu nhân, quay người rời đi. Đây là một trận tiên chiến, một trận đến từ Hổ Nha tiên chiến. Cứ việc mình cùng Hổ Nha không có cái gì, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị đám người này uy hiếp, là tượng đất, đều có 3 phần tính tình. Huống chi là mình, nàng không phải sợ hãi mình cùng với Hổ Nha sao? Đi, đã dạng này, mình vừa lại không cần tại đi giải thích, liền để nàng đi lầm hội. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Hổ Nha mẫu thân, ngược lại là muốn như thế nào đối phó mình. Liễu phu nhân băng lãnh như xương, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, đáy mắt sát khí lóe ra. Rất tốt, rất tốt, cùng ngươi cái kia phụ thân ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Nhưng ngươi không là phụ thân ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như là chết, phụ thân ngươi biểu hiện hội là như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, từ trong quán cà phê rời đi. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong băng lãnh chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là trầm tư. Hổ Nha tỷ gia tộc hiển nhiên không đơn giản, có được bên trong lão ẩu chứng minh gia tộc này hẳn là một cái nội công thế gia. Nhưng tại Hoa Hạ những năm gần đây, mình lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bây giờ xem ra trên cái thế giới này có quá nhiều hơn mình không cách nào minh bạch sự tình a. Đứng tại giao lộ trầm tư hội, Vệ Tử Thanh liền hướng phía số 7 quán bar mà đi. Tại hắn trên thân còn có lôi thần huyết dịch, trở về hơn 20 ngày, bởi vì cái này chút rườm rà sự tình, đều kém chút quên đi vấn đề này. Đi vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện, sang ngẩn ra, thế nhưng là khi thấy Vệ Tử Thanh xuất ra huyết dịch, biết đây là lôi thần huyết dịch thời điểm, sắc mặt lập tức đại hỉ. Hắn là một nhà khoa học, đối với nghiên cứu phương diện này có biến thái sốt ruột, còn lại là lôi thần loại này có được bất hủ sinh mệnh huyết dịch. Đây tuyệt đối không thua gì một cái mỹ nữ đồng dạng khác sang kích động không thôi. Lập tức trực tiếp cầm lôi thần huyết dịch, vậy không để ý tới hội Vệ Tử Thanh, liền tự hành đi nghiên cứu. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ lo ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem một đám nhà khoa học nghiên cứu trường sinh dược tề bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, sang tại dược sư túi trợ giúp dưới, ngược lại là tìm được rất nhiều phương diện này lĩnh vực nhân tài đến giúp đỡ nghiên cứu những chất thuốc này, sở dục lấy. Hiện tại cái này số 7 trong phòng thí nghiệm, ngược lại là tràn đầy đều là người. Tại phòng thí nghiệm ngốc một chút, Vệ Tử Thanh liền bất đắc dĩ lui đi. Giết người, đánh nhau, hắn hiểu, nhưng cái này thứ gì phần tử kết cấu a, chuỗi gen gây dựng lại cái gì, hắn thật đúng là không hiểu. Cùng sang nói ra, tại hắn như đuổi muỗi đồng dạng không kiên nhẫn dưới, Vệ Tử Thanh liền rời đi. Tiếp xuống thời gian, vẫn như cũ là có đầu không loạn tiến hành, nhưng ở trong đó, nhưng lại lấy một kiện không dung khinh thường sự tình phát sinh. Cái kia chính là dược sư túi truyền đến một cái tin tức, trí năng tiểu cửu, nghiên cứu phát minh trò chơi chủ não, đã bắt đầu định hình. Bây giờ, kém, cũng chỉ là một cái được xưng là thần kinh khống chế su nữ trung tâm mấu chốt vật phẩm. Đương nhiên, nếu là không có thứ này, này danh xưng có thể xưng là thế giới thứ hai trò chơi. Kỳ thật cũng có thể diện thế. Chỉ là, thứ này, đối với Vệ Tử Thanh kế hoạch, có trước đó chưa từng có mấu chốt tác dụng. Khai phát trò chơi, kiếm tiền hay không, không quan trọng. Dù sao, hiện tại Vệ Tử Thanh giá trị bản thân cũng có được chục tỷ trên dưới. Tiền, hắn là không thiếu, nhưng hắn lại người người. Thần kinh khống chế su nữ trung tâm, tên như ý nghĩa, liền là khống chế một người thần kinh não. Đây là một cái dã tâm, càng có lẽ phải nói là một trận nhằm vào tất cả trò chơi người chơi âm mưu. Ở chỗ chọn lựa ra, có được tiềm lực đám người, làm đến khống chế, một loại khác loại bồi dưỡng Deadpool biện pháp. Dù sao, hắn không cách nào dùng tùy ý môn hối đoái ra như vậy người. Mà cái này thần kinh khống chế su nữ trung tâm, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, để cho người ta mới, đối với mình đạt tới trung thành. Cho nên đang nghe dược sư túi lời này thời điểm, Vệ Tử Thanh trong lòng vẫn có chút kích động. Chỉ là hắn cũng biết, cái này không vội vàng được. Thần kinh khống chế su nữ trung tâm mình mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng biết, liền xem như tiểu cửu muốn nghiên cứu thứ này, vậy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá, mặc dù trò chơi này phỏng vấn xa xa khó vời, nhưng dược sư túi vẫn là thả ra trò chơi chủ não đã nghiên cứu ra tới tin tức. Càng là để lộ ra, cái trò chơi này phiến diện thiết lập chân vũ hiệp, một cái tuyệt đối võ hiệp trò chơi. Không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, nghề tự do thiết lập, 3 cung 8 môn 12 thế gia, càng có được mấy chục cái ẩn thế môn phái, đến hàng vạn mà tính kỳ ngộ chi nhánh, có được hết thảy khả năng. Đang nghe cái này vĩ độ phóng xuất tin tức thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ triệt để oanh động lên, cho dù là không có chơi qua trò chơi, cũng bị tin tức này chấn tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào phản qua thần tới. Phải biết, vĩ độ có thể nói qua, đây là một cái 100% thế giới chân thật, giao hữu, kết hôn, tại bên trong, hết thảy đều cùng thế giới hiện thực. Mà bây giờ, này thế giới lại là thế giới võ hiệp, khoái ý ân cừu, cầm kiếm thiên nhai, hồng nhan quân tử làm bạn. Cái này, thế nhưng là mỗi cái người Hoa đều nhất là hướng tới sinh hoạt a. Cái này như thế nào để bọn họ không kích động? Cho tới, tại cái này dưới sự kích động, một nhóm người này trực tiếp lựa chọn không nhìn một đầu rất mấu chốt tin tức. Cái kia chính là, trong cái thế giới này, không được tử vong. Một khi tử vong, chỉ ít 1 năm về sau, mới có thể lựa chọn tại độ tiến vào trò chơi, một lần nữa sáng tạo nhân vật. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi thiết lập. Dù sao, một khi tử vong, liền trôi mất một cái người chơi. Nhưng lại càng thêm trải nghiệm ra một cái giang hồ huyết vũ tanh phong. Chết rồi, hết thảy liền cũng bị mất. Tại tất cả mọi người đối trò chơi lửa nóng chờ mong vô cùng thời điểm, tháng này cuối tháng, vậy đã bắt đầu dần dần đến. Vào lúc ban đêm, tùy ý môn lặng yên mà tới. Nhìn xem dáng lâm tùy ý môn, Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào, liền đạp đi vào. Chỉ là Vệ Tử Thanh không biết là, tại hắn bước vào tùy ý môn, cái này tùy ý môn tiêu thất không lâu sau đó, một cái như là thế giới võ hiệp bên trong cách ăn mặc người áo đen, cầm trong tay phát lạnh ánh sáng lạnh lẽo trường kiếm, len lén lẻn vào hắn trong biệt thự, cuối cùng không công mà lui. Mà ngay tại lúc đó, tại phía xa kinh đô Bắc Nguyệt Sơn Trang, cũng tương tự tiềm nhập một người áo đen, chỉ là cùng Vệ Tử Thanh bên này khác biệt, bên kia người áo đen kia một chui vào sơn trang, trực tiếp bị ác quỷ cho thấy được. Chỉ là, đối mặt thực lực đã nửa chân đạp đến nhập tiên thiên ác quỷ, hắc y nhân kia, như thế nào là đối thủ của hắn? Lập tức liền bị ác quỷ cho tại chỗ chém giết. Càng là thấy rõ hắc y nhân kia thân phận, đó là một lưng gù lão ẩu. Nếu là Vệ Tử Thanh nhìn thấy lời nói, tất nhiên hội một chút liền nhận ra, bà lão này chính là lúc trước mang mình đi tìm hổ nha mẫu thân lão ẩu kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.